Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3162, bất quá chỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ nhất 3162 chương bất quá chỉ như vậy Thiên Hoang Đại Điện. Mọi người nhìn qua cái này gốc từ trên trời giáng xuống thông thiên cự mộc. Tâm thần đại chấn, hoảng sợ biến sắc, đây là thiên giới kiến mộc thần thụ. Kẻ đó đem thiên giới kiến mộc thần thụ cho bứt lấy. Hơn nữa, ném tại thiên hoang trong đại điện, trực tiếp đập chết hơn 10 vị đế quân cường giả. Cái này quang ra, đến bộc phát ra cỡ nào lực lượng cường đại. Liền hơn 10 vị đế quân cường giả thế giới đều ngăn cản không nổi. Bị đụng phải trong nháy mắt tan vỡ. Thân thể chia năm xẻ bảy. Chấn áp tại kiến mộc thần dưới cây. Tô Tử Mặc chung quanh. Lại lần nữa xuất hiện trống rỗng khu vực. Kiến mộc thần thụ ngàn vạn đạo tráng kiện rễ cây. Rút đánh xuống. Lại không có thương tổn đến Tô Tử Mặc mảy may. Đại điện bên ngoài. Tiếng giết rung trời. Thế cục đã phát sinh biến hóa. Ngay sau đó, mảng lớn trong huyết vụ, đang mặc huyết sắc trường bào Điệp Nguyệt từ trên trời giáng xuống. Đi vào Tô Tử Mặc bên người, thiên hoang mọi người thấy người tới, đều là tinh thần đại chấn. Đại hoang giới huyết điệp yêu đế. Mọi người nghĩ lại, chỉ sợ cũng chỉ có đại hoang giới huyết điệp yêu đế mới có bực này thủ đoạn. Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân, Băng Xương Long đế đám người cũng giãn nhẹ một hơi. Bọn hắn tuy rằng không dám đối địch với thiên đình, nhưng tại ở sâu trong nội tâm, cũng không hy vọng thiên hoang giới như vậy bị diệt. Chứng kiến Điệp Nguyệt hiện thân, bọn hắn cũng ý thức được. Hôm nay một trận chiến, chỉ sợ gặp tái sinh biến số. Chẳng qua là, Điệp Nguyệt năm đó ở Đại Hoang một trận chiến bị thương không nhẹ. Hôm nay là hay không khỏi hẳn còn là không biết. Coi như là khỏi hẳn, có thể hay không chống chọi được hơn 100 tôn đế quân cường giả cũng chưa biết chừng. Dù sao, hôm nay thế cục so với năm đó đại hoang một trận chiến còn muốn nghiêm trọng. Quang là đến từ thiên đình đế quân cường giả thì có 50 tôn. Hơn nữa, còn có được xưng thương thiên chiến lực đệ nhất tuần tra sử quan tọa trấn. Chứng kiến Điệp Nguyệt đến, Tô Tử Mặc trong lòng chợt nhẹ, cười hỏi, lớn như vậy động tĩnh, hắn là thật không nghĩ tới. Điệp Nguyệt gặp đem kiến mộc thần thụ cho rút ra, đưa đến thiên hoang giới. Hơn nữa, người còn chưa thấy, liền đã lớn tiếng dọa người. Điệp Nguyệt nói, nguyên bản có thể sớm đi đến, chẳng qua là đi ngang qua thiên giới thời điểm. Chứng kiến cái này gốc kiến mộc sinh cơ trôi qua, lưu lại ở thiên giới, chỉ sợ sống không được bao lâu. Võ đạo bản tôn cùng Điệp Nguyệt đồng thời ly khai. Điệp Nguyệt xác thực tới đã chậm chút ít, nguyên lai là ở thiên giới chậm trễ một lát. Hơn nữa, Tô Tử Mặc cũng chú ý tới, kiến mộc thần thụ trên người, có chút cành lá cũng đã héo rũ, tử khí vờn quanh, cùng táng thiên có quan hệ. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Ta vốn không muốn để ý tới. Cái này gốc kiến mộc sớm đã thông linh. Hướng ta cầu cứu. Ta liền đem nó bứt lấy. Đưa đến thiên hoang giới. Điệp Nguyệt nói. Thiên hoang giới sơ lập. Cái này gốc kiến mộc. Coi như là đưa cho thiên hoang giới lễ vật đi. Điệp Nguyệt cái này lời nói được tùy ý. Mọi người tại đây lại âm thầm líu lưỡi. Bắc Côn đế quân, Nam Bằng đế quân các vị giới chủ, nghe được đều thẳng nhếch miệng. Vị này huyết điệp yêu đế vừa ra tay chính là đại động tác. Tùy tiện tiễn đưa mất lễ vật, trực tiếp đem thiên giới kiến mộc thần thụ cho bứt lấy. Nghe được Điệp Nguyệt mà nói, kiến mộc thần thụ hơi hơi run run, còn dư lại xanh biếc cành lá cùng theo lay động, phóng xuất ra một loại cảm kích vui sướng tâm tình. Cái này gốc kiến mộc đã đem thiên hoang giới trở thành nhà của mình. Trong chốc lát này, cái kia ngàn vạn đạo tráng kiện rễ cây đã không ngừng sâu vào trong lòng đất, cắm rễ ở này. Kiến mộc thần thụ đối với thiên địa nguyên khí cảm giác mẫn cảm nhất. Hoàn cảnh nơi này, minh hiển so với thiên giới muốn tốt hơn nhiều. Lâm Chiến, Phong Tản Thiên đám người liếc nhau. Trong lòng mừng thầm, thiên hoang giới tuy có vô ưu thụ, tiên liễu, thất bảo diệu thụ, cây bàn đào tiên thụ tứ đại linh căn, nhưng chủ yếu vẫn là dựa vào Tô Tử Mặc thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên. Một khi Tô Tử Mặc ly khai, thiên hoang giới tu hành hoàn cảnh sẽ biến kém một chút. Hôm nay, có kiến mộc thần thụ tọa trấn thiên hoang, coi như là Tô Tử Mặc ly khai, đối với thiên hoang giới cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu. Đối với thiên hoang giới mà nói, cần gấp nhất hay là muốn vượt qua dưới mắt đại kiếp nạn. Cửu vị yêu đế, thần tượng yêu đế, bạch trạch yêu đế cũng theo huyết điệp yêu đế. Tới trong đại điện, bên ngoài bay vào được hơn 10 vị la sát tộc đế quân. Chỉ bất quá, những thứ này la sát tộc cũng chỉ là vừa bước vào đế cảnh. Tại đế chiến chi ở bên trong, lên không đến mấu chốt tác dụng. Thanh viêm đế quân chứng kiến điệp nguyệt về sau, đôi mắt hàn quang lóe lên, cùng hoang vũ đế quân bất đồng. Đối mặt điệp nguyệt, hắn cũng không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Khi hắn chứng kiến điệp nguyệt hàng lâm, liền ngay trước mặt mọi người, cùng Tô Tử Mặc tùy ý nói chuyện với nhau. Trong đôi mắt càng là bay lên một cỗ lòng đố kỵ. Sắc mặt âm trầm, huyết điệp, không có hoang vũ giúp ngươi, ngươi cứu không được thiên hoang giới. Thanh viêm đế quân ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi nói, chỉ là tuần tra sử quan cửa ải này, ngươi liền không qua được. Vừa dứt lời, kiếm giới đại chiến, đột nhiên xuất hiện một lát đình trệ. Tựa hồ xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Xuyên thấu qua màn nước, chỉ thấy hoang vũ đế quân đứng ở một mảnh vũng máu trong ngọn lửa. Nguyên bản cùng hắn giao thủ viêm thiên tuần tra sử quan, đã bị đánh cho hình thần câu diệt, hài cốt không còn. Hí, mặc dù không có thân ở kiếm giới chiến trường ở bên trong, một màn này, hãy để cho phần đông thiên đình đế quân cảm thấy rùng cả mình. Phải biết rằng, bên kia mới vừa vặn giao thủ, ngay tại điệp nguyệt đến lúc trước, bọn hắn còn chứng kiến võ đạo bản tôn gia quyền, viêm thiên tuần tra sử quan nghênh đón tiếp lấy. Cái này trong nháy mắt, viêm thiên tuần tra sử quan đã thân tử đạo tiêu. Cả tòa thiên đình tuần tra sử quan, cũng chỉ có cửu tôn. Đại chiến vừa mới bộc phát, liền đã gãy một vị. Điệp Nguyệt thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, cái này tuần tra sử quan, cũng bất quá chỉ như vậy. Thương thiên tuần tra sử quan sắc mặt khó coi, âm thầm xé nát vài đạo đưa tin phù lục, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Thế cục không đúng, nhất định phải lại để cho còn dư lại 5 ngày tuần tra sử quan cùng đế quân cường giả sớm hạ giới trợ giúp. Ngươi chính là huyết điệp yêu đế, để cho ta tới thử xem thủ đoạn của ngươi. Thương thiên tuần tra sử quan hét lớn một tiếng, giết cho ta, chấm, ngang. Thương thiên tuần tra sử quan trong miệng bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm. Khí huyết bắt đầu khởi động, biến hóa nhanh chóng, đều muốn huyễn hóa ra bản thể. Thanh viêm đế quân thân hình khổng lồ, đồng dạng chuẩn bị tế ra bản thể, không hề bảo lưu để đánh với Điệp Nguyệt một trận. Bá, đột nhiên, hai người thấy hoa mắt, huyết ảnh lóe lên, Điệp Nguyệt đã đi tới phụ cận. Khí huyết bành trướng, sau lưng huyết mạch dị tượng hiện lên. Huyết sắc hồ điệp hai cánh thượng đồng tử, khóa chặt lại hai người. Cùng lúc đó, Điệp Nguyệt ra tay, bàn tay trắng noãn phiên thiên bao phủ, chụp về phía hai người thiên linh cái. Một đôi huyết dực thượng đồng tử, tựa hồ ẩn chứa nào đó cực kỳ cường đại đạo pháp, có thể mơ hồ ngăn chặn thương thiên tuần tra sử quan cùng thanh viêm đế quân huyết mạch. Mà Điệp Nguyệt bàn tay, nhìn như nhu nhược trắng noãn, nhưng ẩn chứa cực kỳ lực lượng kinh khủng, đã liền thương thiên tuần tra sử quan đều ngửi được một tia tử vong khí tức. Vậy mà như thế mạnh mẽ, thương thiên tuần tra sử quan tâm thần đại chấn, không kịp huyễn hóa ra bản thể. Xòe bàn tay ra, tới đối kháng. Phanh, phanh, song phương đối chiến. Thương Thiên tuần tra sử quan cùng Thanh Viêm đế quân toàn thân đại chấn. Xương cốt trong cơ thể truyền đến một hồi két kẹt động tĩnh. Hàm răng đau nhức, thiếu chút nữa bị chấn động chóc ra. Thanh Viêm đế quân sắc mặt tái nhợt, thần sắc sợ hãi. Điệp Nguyệt chiến lực, minh hiển so với Đại Hoang một trận chiến thời tăng lên một mảng lớn. Không đợi hai người thở dốc tới đây, Điệp Nguyệt lại lần nữa đưa thân mà lên. Phanh, phanh, phanh, ba người liên tục giao thủ. Thương Thiên tuần tra sử quan cùng Thanh Viêm đế quân liên tiếp bại lui. Tại Điệp Nguyệt áp chế bên dưới, mà ngay cả bản thể đều không thể huyễn hóa ra để. Cách chương.